mãi là bạn thân. Cảm nhận được tình yêu từ những người mà ta yêu mến là ngọn lửa thắp lên cuộc sống của chúng ta. Pablo Neruda. Tôi và Becca quen nhau khi hai đứa học lớp 1. Bạn ấy là học sinh mới đến, còn tôi thì đang gặp rắc rối vì dám cả gan trét nho khô lên mũi của một thằng nhóc trong lớp. Thế là chúng tôi phải ngồi cùng nhau trong phòng hiệu trưởng, và khi ra về thì cả hai đã trở thành bạn của nhau. Tại buổi họp phụ huynh, cô giáo lớp 1 của tôi đã nói với mẹ tôi rằng bạn ở tiểu học thường không bền, sau 2 tháng là đứa nào cũng có bạn mới cả. Nhưng cô giáo đã lầm. Suốt những năm tiểu học, trung học, khi mà người ta thường thay bạn như thay áo thì chúng tôi vẫn giữ được tình bạn lâu bền. Hai đứa cùng nhau nắm bắt những tri thức, cùng hân hoan bước vào trung học. Bạn thật sự sẽ phải ngạc nhiên về những thay đổi hoàn toàn khi bạn bước vào cấp 2 rồi cấp 3. Thay vì chỉ biết đến chơi nhà bè bạn hay tham dự những bữa tiệc sinh nhật trẻ con, bạn bắt đầu biết đến những buổi hẹn hò và khiêu vũ. Buổi khiêu vũ đầu tiên mà tôi biết là buổi kết thúc năm học. Tôi chẳng quan tâm lắm về chuyện đó. Có nhiều việc thú vị hơn như là trò chơi, đá banh điện tử, đi xem phim hay đi ăn uống chẳng hạn. Vả lại bố mẹ cũng không cho phép tôi có bạn trai ở tuổi này. Tôi không muốn làm con gà mái giàu tại buổi khiêu vũ mà không có lấy một người bạn nhảy. Với tôi, những lý do đó là quá đủ để không việc gì phải đến buổi khiêu vũ ấy. Thế mà Becca lại không nghĩ vậy. Sáng thứ 6 ấy, nhỏ đến bên tủ đựng sách vở của tôi và nói như buộc tội: "Tớ không nghĩ là cậu sẽ không đi dự buổi khiêu vũ đâu đấy." Tôi nhún vai, làm bộ nhìn quyển sách sinh vật ra vẻ chăm chú lắm. "Thôi mà, nhỏ van này, đi với tớ đi." Tôi đứng như trời trồng, thầm ước rằng mình chẳng bao giờ biết đến buổi khiêu vũ đó. Tại sao cậu lại không đi? Cả hai cùng im lặng. "Có phải vì cậu không có bạn trai không?" Tôi vẫn đứng thừ người ra đó. "Có lẽ vậy." Nhỏ thở dài rồi lặng lẽ quay đi, còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù biết rằng nhỏ ấy sẽ chẳng quên được cuộc nói chuyện này đâu, và tự hỏi không biết liệu nhỏ có cố gắng tìm cho tôi một người bạn nhảy không nữa. Nhưng như thế vẫn chưa nhằm nhò gì. Đúng 2 giờ chiều, vào cái ngày có tiệc khiêu vũ, tôi nhận được một cú điện thoại. "Cậu đã quyết định đi hay không chưa?" Becca hỏi và tỏ ra chẳng quan tâm gì đến quyết định của tôi. "Tớ nghĩ là..." Tôi rên rỉ. "Vậy là cậu quyết định đi rồi, cảm ơn nha, cảm ơn nhiều. Cậu không biết là tớ vui như thế nào đâu. Tớ và Max sẽ đón cậu vào lúc 7 giờ được không? Max là bạn trai của Becca được 2 tuần nay." "Không cần phải đón tớ đâu," tôi nói. "Đừng bận tâm, cũng tiện đường mà. Vậy nha, tạm biệt." "Tạm biệt." Tôi không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng rõ ràng là nhỏ ấy rất vui, và có lẽ đêm khiêu vũ ấy cũng đâu đến nỗi tệ. Đêm đó diễn ra cũng được, tôi thấy vậy. Khiêu vũ rất vui, Becca và tôi có khoảng thời gian thật tuyệt, nhảy múa như những con điên. Dường như thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã 11 giờ đêm. Từng giây từng phút chúng tôi khiêu vũ như chưa từng được khiêu vũ. Becca choàng vai tôi. "Cậu cảm thấy thế nào? Thật vui vì cậu đã đến tham gia." Tôi nhe răng cười với nhỏ. "Cảm ơn vì đã rủ mình đi." "Có gì đâu nhỏ ơi, thôi chúng ta về nhà thôi." Tay trong tay, chúng tôi rời buổi tiệc khiêu vũ với niềm vui sống tràn ngập. Như thể chúng tôi đang trong thời kỳ hạnh phúc nhất của cuộc đời. Những năm tháng tươi tắn tiếp theo đang chờ đợi chúng tôi. "Thật là kỳ lạ," Mark lên tiếng và cần gạt nước kính xe lên. Tôi lo lắng nhìn cửa kính sau xe. Trời bắt đầu đổ mưa đá như trút, điều mà bạn khó có thể thấy vào giữa tháng 10 này. "Sắp về tới nhà chưa vậy?" Becca hỏi bằng cái giọng lo âu dây dứt. "Sắp, chỉ còn vài cây số nữa thôi." Liếc nhìn cửa kính xe phía trước, tôi thấy toàn những cây to chất trên chiếc xe tải. Phía trước xe chúng tôi đang rung chuyển trong cơn cuồng phong. "Tớ chẳng thích đi đằng sau cái xe tải này," Matt lo lắng nói. "Tớ sẽ cho xe đi qua làn đường khác." Ngay khi Matt bật đèn tín hiệu lên, tôi lại nhìn thấy bóng dáng chiếc xe tải đó. "Matt!" Tôi thét lên thảm thiết. Những giây phút kế tiếp dường như kéo dài vô tận. Mọi việc xảy ra nhanh hơn cả suy nghĩ của tôi. Chiếc xe tải to lớn lạc tay lái choạng choạng, rồi lật sang một bên. Cành cây, lá cây và tất cả những thứ khác nữa bay tung tóe vào phía xe của Matt. Bị va chạm quá mạnh, chúng tôi buộc phải dừng xe bên lề đường. Tôi cố mở to mắt dò xét. Cành cây mẹ, cành cây con gãy chất đầy trên đùi tôi. Tốc độ và sức va chạm của những cành cây làm cho cánh tay, mặt và những phần không được che chắn trên thân thể tôi bị trầy xước, chảy máu. Tôi không thấy ai ở ghế trước cả. Betka, Matt! Không có ai trả lời. Bay ra khỏi xe với một tốc độ thật khủng khiếp. Tôi chạy đến và kéo cửa xe của Matt. Cậu ấy ngập trong mớ hỗn độn. Chờ chút, mình có thể ra được chỗ này. Cậu ấy hiện ra và tôi không thể tin được là cậu ấy vẫn còn sống. Da mặt của cậu ấy không còn như trước nữa, nhưng cậu ấy vẫn còn tỉnh và trong giây phút này đây thì đó là điều tôi quan tâm nhất. Tôi chạy vòng ra cửa bên kia và vội mở cửa chỗ Betka ngồi. Những cành cây nhỏ lấp đầy đằng trước xe làm tôi không thể thấy được nhỏ ấy. Vừa hoảng sợ vừa giận dữ, tôi kéo chúng ra và cuối cùng cũng thấy được nhỏ Sarah. Cậu có sao không? Mình khỏe. Tớ thấy nhìn cậu dễ sợ quá. Cậu có làm sao không? Tôi nghĩ là lúc đó tim tôi đập trở lại. Tớ không sao. Tớ mừng lắm. Chỗ này chật lắm. Cậu ra khỏi chỗ đó được không nào? Không. Tớ sẽ đi tìm người nào đó có thể giúp được chúng ta. Matt nói, rồi quay xe trở lại nơi chúng tôi vừa mới đi. Tôi cầu trời có ai đó sẽ lái xe ngang qua, dù biết rằng trong thời tiết xấu như vậy, cũng khó mà có ai đó đi ngang qua. Được rồi, chúng ta sẽ đợi ai đó đến giúp. Tôi quỳ bên cửa xe cạnh Betka. Tớ rất vui vì cậu đã đi đến buổi khiêu vũ với tớ. Betka mỉm cười nói với tôi. Tớ cũng vui khi đã tham dự buổi khiêu vũ. Betka cười như là nhăn nhó vậy, và tôi nhìn theo cái nhìn của nhỏ. Bỗng nhiên, tôi thấy mình muốn nôn mửa. Một cành cây to cỡ cánh tay của tôi lộ ra từ ngực Betka. Toàn bộ phần trái cơ thể của nhỏ đầy máu và mỗi lần tim nhỏ đập, máu càng trào ra nhiều hơn. Cậu sẽ không sao đâu. Tôi nói với Betka mà cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Tôi nắm lấy tay nhỏ, thật nồng nàn, nhìn nhỏ mà tim tôi như vỡ tan. Tôi cố thở mà cảm giác như có ngàn mũi dao nhỏ xíu sắc nhọn đâm vào từng centimet trên cơ thể. Nhỏ lại mỉm cười với tôi, khiến tim tôi đau nhói. Cậu dễ thương lắm, cảm ơn nha. Mặt tôi ướt đẫm, không hiểu là máu, mưa hay là nước mắt nữa. Có lẽ là cả ba. Bàn tay Betka nhanh chóng lạnh đi, và với mỗi nhịp tim đập, máu trào ra từ ngực nhỏ cũng ít hẳn. Này, Sarah! Nhỏ thì thào. Hả? Tôi cố đáp. Nhỏ này, tớ rất mến cậu, đừng để chuyện gì chia rẽ chúng ta, được không? Tôi không chắc là mình hiểu được những gì Betka nói, nhưng tôi vẫn sẵn sàng đồng ý hết mọi chuyện. Tớ sẽ đi cùng cậu tới bệnh viện. Nhỏ lắc đầu, mình không có ý như vậy, cậu biết mà, hứa với mình nhé. Tôi tìm kiếm câu chữ để đáp lại, mình hứa. Betka cười, cái nụ cười ngọt ngào quen thuộc ấy. Nhỏ gật gật đầu, rồi đôi mắt dần dần nhắm lại, cái nắm tay của nhỏ buông lỏng dần. Vừa hoảng sợ đến lặng người, tôi vừa thọc đầu vào xe hơi, chỉ cách nhỏ có vài centimet. Betka, Betka, tỉnh dậy đi Betka, không, cố lên Betka. Tôi gào thét lên, nhìn vào vũng máu đầm đìa và cơ thể lạnh ngắt của người bạn đã gần gũi với mình hơn bất cứ người nào khác trong suốt 8 năm qua. Tình bạn thân trong 8 năm ấy giờ đã kết thúc trong vòng có vài phút. Tôi cúi người xuống người Betka, nức nở gọi tên nhỏ cho đến khi sức cùng lực kiệt. Tôi té xuống sàn lạnh ngắt và nắm lấy tay nhỏ một lần nữa. Những viên mưa đá dội xuống lưng tôi và tôi chỉ có một mình. Tôi gặm nhấm nỗi đau buồn thương tiếc và nỗi đau ấy đang tàn phá tôi. Đã 2 tuần trôi qua, kể từ cái đêm mưa bão đó, tôi chăm chăm đi trên lối đi dài vô tận dẫn đến tủ đựng sách vở của mình. Tôi nhận ra là mọi người đã đứng lại quan sát tôi đi ngang qua. Cuối cùng, tôi cũng đến được chỗ để tủ sách và chỉ biết đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa kim loại xám xịt và lạnh ngắt. Tôi nhìn lên trần nhà tìm kiếm sự giúp đỡ, tìm kiếm sự dễ chịu, biết mình phải sẵn sàng đối mặt với những chuyện không thể tránh được. Chẳng có tấm thiếp nhỏ xinh nào đính trên nóc tủ, chẳng có người nào bên cạnh tôi lúc này. Cố kiềm nén những cảm xúc của mình, tôi chậm chậm xoay khóa tủ, 21, 39, 22, tách. Tôi đau đớn nuốt nỗi đau vào trong, vặn khóa và mở cửa tủ. Một tấm thiếp mới được dán ở kệ, nét chữ trên bì thư rõ ràng là rất quen thuộc, nhưng không thể như vậy được. Lấy hết sự bình tĩnh còn lại của mình, tôi lột bì thư ra khỏi kệ. Hương thơm quen thuộc trên phong bì làm tôi thấy ngất ngay, ngồi bệt xuống sàn nhà. Nước mắt tôi lại đua nhau chạy dài trên má. Tôi không biết phải làm gì nữa, tôi phải mở nó ra. Tôi mở tấm thiệp ra, lờ mờ đọc những dòng chữ. Sarah, nhỏ nè, biết là cậu không muốn đến buổi khiêu vũ tối nay, nhưng tớ rất vui vì cậu đã đồng ý. Nhỏ nè, mình mến cậu lắm và mình hy vọng là mình đã không làm cậu giận khi cứ cố rủ rê cậu đi. Chúng ta lúc nào cũng bên nhau và sẽ không thay đổi đúng không? Mong là cậu sẽ vui vẻ, gặp cậu sau nhé. Becca. Tôi đảo mắt nhìn vào trong tủ và thấy bức hình mà tôi không hề muốn thấy. Nó luôn là một trong những bức hình ưa thích của tôi. Cái ngày chúng tôi đi cắm trại 2 tháng với ban nhạc. Chúng tôi choàng vai nhau cùng với những nhạc cụ của mình. Bức hình chụp khi chúng tôi đang cười thật tươi về chuyện gì đó, không nhớ nữa, chúng tôi luôn có chuyện gì đó để cười. Không biết làm sao, tôi lại giữ lời hứa đến buổi khiêu vũ đó với Becca. Dường như số phận đã tạo ra một việc làm tốt để chia lìa chúng tôi. Tôi không thể làm sống lại nụ cười, giọng nói và những điệu bộ cử chỉ của nhỏ ấy nữa. Chuông vào học đã reo lên, nhưng khi mọi người đi vào lớp, thì tôi lại lê bước ra ngoài. Tôi ngước mặt lên trời, và để cho ánh nắng của mặt trời kia làm khô những giọt nước mắt. Ý nghĩa mới lại ùa về xâm chiếm tôi. Tôi níu lấy từng ký ức, cũng có những ký ức rất mờ nhạt về người bạn thân của mình và khóa chúng lại cất vào trái tim đầy khoảng trống của tôi. Những ký ức đó dường như chiếm hết trái tim tôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ lãng quên chúng và đó là lần đầu tiên tôi hiểu rằng điều Becca nói trước khi trút hơi thở cuối cùng. Không chuyện gì có thể tách rời chúng tôi. Thời gian đã chứng minh được điều đó. Trở lại dãy lớp học, tôi biết là lần này tôi có đủ sức mạnh để bước vào bên trong. Nhưng lần này tôi không chỉ có một mình, tôi mang theo mình tinh thần của người bạn thân, bạn ấy và tôi sẽ không bao giờ rời xa nhau. Bạn ấy vẫn còn sống mãi trong từng nụ cười của tôi. Sarah Preston. Khoảnh khắc trưởng thành. Phạm vi cuối cùng của một con người không phải là chỗ người đó đứng trong những khoảnh khắc thoải mái và thuận lợi, mà là nơi người đó đứng trong những thời điểm đầy thử thách và khó khăn. Martin Luther King. Các bác sĩ vội vàng chạy vào phòng sanh. Ca vượt cạn ấy diễn ra khá suôn sẻ, nhưng tôi lại cảm thấy rất kích động. Bốn bức tường có màu xám nhợt nhạt cứ như là những bức tường trong xà lim. Đó không phải là một không gian tốt cho những cơn co thắt dạ con của Jamie. Nhưng không còn cách nào khác, Jamie mới là cô nữ sinh lớp 11, cô chỉ mới 17 tuổi. Vậy mà giờ đây cô ấy đang sanh em bé, cô ấy vật vã trong những cơn đau, cô ấy cứ lắc đầu quậy quậy để đỡ đau. Tôi cầm lấy tay của Jamie, làm cô ấy dễ chịu và xoa dịu bớt cơn đau tột độ của cô ấy. Cô ấy mở mắt nhìn tôi, ánh mắt của cả hai gặp nhau, và bỗng nhiên tôi cảm nhận được một tình cảm rất quen thuộc. Tôi biết rằng Jamie đã thử thách tôi, khiến tôi trở thành người tốt hơn. Vậy mà tôi đã từng nghĩ là tôi sẽ không trở thành bạn tri kỷ của cô ấy trong suốt thời gian cô ấy mang thai. Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ đêm giao thừa năm 1997. Tôi ngồi ở tầng hầm nhà Jamie để chờ nghe chuyện quan trọng mà cô ấy phải nói với tôi. Cô ấy ngã quỵ xuống ghế và nói với tôi về chuyện chia tay với bạn trai mình, Eric, người đã đi du học ở nước ngoài. Một cảm giác thật nhẹ nhõm len lỏi trong tôi, mặc dù tôi đã cố không để lộ điều đó. Tôi không nghĩ là Eric hay bất cứ thằng con trai nào mà cô ấy đã hò hẹn trước đây là tốt cho cô ấy. Được rồi, tôi thừa nhận là tôi có một chút ghen tuông, nhưng tôi nhủ lòng rằng dù sao chúng tôi làm bạn với nhau vẫn tốt hơn, và giờ đây cô ấy cần có một người bạn như thế. Và thêm một chuyện nữa, cô ấy đã có thai 6 tuần rồi. Khi kể với tôi, nước mắt cô ấy chảy dài trên gương mặt. Tôi ngồi đó thẫn thờ và không thể tin nổi vào những gì mình nghe. Những câu chữ cứ vụt ra khỏi đầu. Cô chồm dậy ôm lấy tôi có vài giây thôi, thế mà cứ như là vài tiếng vậy. Cánh tay tôi vẫn bất động. Chúng tôi trò chuyện với nhau thêm chút nữa, rồi tôi ra về và lái xe loanh quanh. Tôi cảm thấy hụt hẫng và tức giận, vì nếu cô ấy biết ngăn ngừa chuyện thai nghén thì rắc rối này có thể đã không xảy ra. Đêm đó, tôi đi dự tiệc để bớt buồn lo. Không khí ở đó lấp đầy khói thuốc và nồng nặc mùi rượu. Tôi không chịu được cái không gian đó lâu nên đã về. Tôi chạy xe đến nhà Jamie và đứng trước vòm cổng nhà cô ấy nhìn chăm chăm vào cửa chính. Mình nên làm gì bây giờ? Tôi tự hỏi. Chân tôi muốn bước đi nhưng tay tôi lại bấm chuông cửa. Tôi muốn chạy đi và quay lại buổi tiệc. Tôi muốn vui vẻ một tí trong đêm giao thừa này. Nhưng cánh cửa hé mở và Jamie đứng ở đấy. Bạn cũng chẳng thể đón Tết một mình. Tôi buộc miệng nói. Cô ấy cười và chúng tôi ôm nhau. Việc này biểu trưng cho sự khởi đầu của chuyến hành trình mới mở ra cho chúng tôi. Tối đó, chúng tôi cười vui như bình thường khi xem chuông Dick Clark đổ từng hồi chúc mừng năm mới. Sau cái đêm đó, cuộc đời tôi đã thay đổi. Tôi không còn là một thiếu niên bốc đồng nữa. Tôi trở thành một người trưởng thành trẻ tuổi. Vài tuần trôi qua, Jamie nói với bố mẹ về việc mình mang thai. Cô ấy và bố mẹ mình quyết định là sẽ chấp nhận giữ lại đứa bé, nhưng khi sanh xong thì cho người khác làm con nuôi. Bố mẹ tôi nói chuyện với bố mẹ cô ấy và ủng hộ họ. Gần như họ đang bàn về chuyện cưới xin của chúng tôi. Jamie và tôi đã lớn lên và trưởng thành cùng nhau. Suốt 3 học kỳ đầu tiên, tôi đến nhà cô ấy mỗi ngày. Sau giờ học để xoa bóp chân cho cô ấy trong khi nàng xem tivi, cô ấy không thể đi được nhiều. Tôi làm bữa ăn nhẹ cho cô ấy và chuẩn bị rất nhiều, cả núi đồ ăn đủ nuôi cả hai đứa đến mãn đời. Bạn bè tôi không hề quan tâm về những gì tôi đang phải vượt qua. Khi tôi bận bịu giúp đỡ bạn mình thì họ lại rảnh rang lo chọc kẹo tôi. Bọn họ gọi đến nhà Jamie để biết tôi đang làm gì. Rõ ràng là bọn họ biết tôi đang làm gì nhưng họ chỉ muốn chọc phá tôi. Ở trường tôi, thường phải nghe những lời châm chọc như là chuẩn bị làm một ông bố tốt hả? Hay cậu định làm gì vào cuối tuần này? Học lớp dành cho các ông bố và bà mẹ hả? Tôi nhún vai coi thường và phớt lờ họ. Tôi chăm chỉ làm công việc của mình và quan tâm đến Jamie. Tôi cố gắng làm cho cuộc sống của cô ấy dễ chịu hơn. Vào một buổi trưa thứ bảy, khi tôi đang liêu thiêu ngủ, thì Jamie gọi điện. Hôm nay cậu muốn làm gì không? Cô ấy hỏi, thế cậu định làm gì? Tôi đáp, mình muốn cậu giúp mình chọn gia đình nhận nuôi em bé. Cô ấy trả lời. Tai tôi bỗng nóng ran và cảm thấy không thoải mái chút nào. Nhưng tôi bảo với cô ấy là tôi sẽ đến đón. Trên đường lái xe đến nhà cô ấy, tôi suy nghĩ về việc mình đã thay đổi biết bao nhiêu. Tôi có trách nhiệm hơn, nhưng tôi thấy mình vẫn còn trẻ con. Tôi cảm thấy đau. Đến lượt mình quyết định cuộc đời của một đứa bé chưa được sinh ra. Tôi rên rỉ và nghi ngờ bản thân. Tôi lái xe đến nhà cô ấy và đỡ cô ấy lên xe. Khi chúng tôi lái xe đến trung tâm nhận con nuôi, Jamie nói với tôi, cậu đi chậm thế. Đúng là tôi không còn lái xe nhanh như điên như trước nữa. Tôi muốn chúng tôi đến đó được an toàn. Mình đang lái xe chở ba người lận mà. Tôi trả lời cô ấy. Chúng tôi đến trung tâm và ngồi ở hội trường. Có cả thảy là 50 tập hồ sơ đặt trên bàn. Mỗi tập hồ sơ là danh sách một cặp vợ chồng. Một trong số họ sẽ là người may mắn. Một trong số họ sẽ là bố mẹ của con Jamie. Nhân viên tư vấn cùng Jamie và tôi xem từng bộ hồ sơ và bàn bạc các chi tiết về vấn đề tinh thần, tâm lý, tài chính, vấn đề phá hệ và đời sống tình cảm của họ. Tôi bắt đầu xem kỹ hồ sơ của cặp vợ chồng Jennifer và Ben. Tập hồ sơ như một cuốn sổ nhỏ ghi chép lại cuộc đời của họ, kèm những tấm hình về nơi mà họ đã đến, về họ là ai và họ muốn trở thành người như thế nào. Lời giải thích vì sao họ muốn nhận một đứa con nuôi làm tôi chú ý. Cặp vợ chồng này làm tôi phải suy nghĩ. Chúng tôi tiếp tục thu hẹp dần việc chọn các cặp vợ chồng, cho đến khi chỉ còn hai cặp, Jennifer và Ben, và một cặp do Jamie chọn. Chúng tôi bàn bạc về cả hai cặp, và cuối cùng chọn cặp Jennifer và Ben. Khi chuẩn bị ra về, tôi lấy tấm hình của Jennifer và Ben bỏ vào túi áo vest mà Jamie không biết. Tôi muốn giữ lưu những hình ảnh của họ trước khi cuộc đời họ thay đổi mãi mãi. Đó là một ngày mùa xuân lạnh lẽo. Sau khi tôi đỡ Jamie vào xe, một làn gió nhẹ ấm áp chợt thổi qua làm tôi bất ngờ. Tôi đứng cạnh cốp xe để hành lý mà cảm nhận như đang đứng giữa mùa hè. Tôi thực sự không hiểu tại sao. Hôm đó trời lạnh cơ mà, nhưng cơn gió còn ấm áp hơn cả gió mùa thu nữa. Nó như một thông điệp, một lời cảm ơn ẩn danh. Chúng tôi lái xe đi và tôi suy nghĩ về quyết định của hai đứa. Tôi nghĩ về những gia đình mà chúng tôi không chọn. Họ phải đợi bao lâu nữa để được nhận nuôi một đứa bé? Một tuần sau, chúng tôi gặp gỡ Jennifer và Ben lần đầu tiên. Họ gây được cảm tình của tôi. Họ là một đôi vợ chồng hạnh phúc và tôi biết là họ sẽ dành tình cảm yêu thương cho đứa trẻ. Jamie nói với họ rằng tôi đã thúc cô ấy chọn họ. Điều đó làm cho buổi gặp mặt đầu tiên trở nên tốt đẹp hơn những gì tôi mong đợi. Tôi cố không để lộ tình cảm của mình, nhưng chúng tôi thân nhau rất nhanh. Họ dục Jamie đi học lớp dành cho những người sắp sinh con, để cô ấy có thể chuẩn bị tình huống sắp đến. Cô ấy cần một người để học cùng, nên tôi đồng ý đi học cùng. Cô ấy đăng ký lớp học vào mỗi tối thứ ba, tôi và Jamie cùng đi học. Buổi học đầu tiên thật khó khăn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình lạc lõng đến thế. Jamie và tôi ngồi cạnh nhau, cố phớt lờ cái nhìn chằm chằm của bảy cặp vợ chồng khác. Chúng tôi còn quá trẻ để có thể học lớp về thai nghén và sinh con. Nhưng Jamie phải đi học và tôi thì không thể để cô ấy một mình. Sau lần đó, hai đứa bắt đầu kết thân với họ và nhận được sự thán phục rất lớn của họ. Họ nhận ra rằng chúng tôi đã phải cố gắng như thế nào. Trong suốt thời gian của những bà mẹ, các ông bố và tôi ngồi bên ngoài bàn tán về tương lai của những đứa trẻ. Những ông bố kháo nhau về bóng đá, quỹ từ thiện và bảo hiểm, còn tôi thì lại nói về Shakespeare và hình học. Tôi chắc là mình đã lạc đề, nhưng tôi nhận ra rằng việc sinh một đứa bé còn cực nhọc hơn là 9 tháng cu mang và trách nhiệm của người bác sĩ. Vì vậy mà những người làm cha làm mẹ không còn được tự do như trước nữa mà thay vào đó là những trách nhiệm. Những ông bố rất tôn trọng tôi và tự hào về lòng nhân hậu của tôi đối với bạn bè, chứ không phải về sự trưởng thành của tôi. Tôi không thể tin được rằng mình đang ngồi ở đây trò chuyện về những đứa trẻ. Tôi muốn được vô tư trở lại, tôi muốn chạy như điên, tham dự những buổi tiệc. Nhưng trách nhiệm đã níu kéo tôi đang trưởng thành. Và một buổi sáng nọ, khi tôi đang chuẩn bị đi học, thì Jamie gọi cho tôi từ bệnh viện. Cậu có muốn ghé qua đây không? Cô ấy hỏi. Chỉ còn một tiết học nữa thôi, tớ không thể cúp được. Tôi trả lời, mình nghĩ là cậu sẽ rất muốn đến đây, bởi vì mình sắp sanh em bé. Cô ấy là lớn. Tôi chạy ào ra khỏi nhà và phóng thẳng đến bệnh viện. Cô y tá chỉ tôi cách khử trùng trước khi vào phòng của Jamie. Tôi ngồi xuống kế bên cô ấy. Cuối cùng, sau 9 tháng chờ đợi, Bây giờ đã đến lúc rồi, Jamie nói. Cô ấy nhăn nhó trong đau đớn ngọ ngoại đầu. Các bác sĩ chốc chốc lại ra vào, theo dõi cho cô ấy. Cô ấy sắp sanh rồi. Sau vài giờ chuẩn bị, giờ đây cô ấy đã sẵn sàng để sinh em bé. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu nhé. Khi tôi nói rặn, thì cô rặn nhé. Bác sĩ bảo cô ấy như vậy. Cô ấy đáp lời bác sĩ bằng cách nắm chặt tay tôi và gật đầu. Jamie cố rặn 3 lần thật mạnh, rồi đến lần rặn cuối cùng thì cô ấy đã sinh được em bé. Các bác sĩ cắt nhau và tắm rửa cho đứa bé. Tôi ngồi đó sững sờ, mỗi tình cảm xúc cảm của con người ập đến trong tôi. Là con trai, họ thốt lên. Tôi nhoẻn miệng cười, những giọt nước mắt vui sướng lăn dài trên gò má. Không còn nỗi sợ hãi, không còn những chuyện cỏn con, chỉ còn lại niềm hạnh phúc thuần khiết. Người ta bế đứa bé cho Jamie, cô ấy ôm thằng nhỏ trong vòng tay, chia sẻ với nó những phút giây đầu đời. Cô ấy ngước nhìn tôi, và tôi nhìn ngắm cô ấy. Cậu đã làm được rồi, tôi thì thầm bên tai cô ấy. Các bác sĩ bồng đứa bé đi để cân ký và kiểm tra sức khỏe. Jennifer và Ben tới bệnh viện với tờ giấy khai sinh. Cậu nhóc tên gì vậy? Ben hỏi, Jamie cử động ra hiệu cho Ben lại gần cô ấy, rồi cô ấy thì thầm vào tai anh ta. Ben mỉm cười và đi vào một phòng khác. Tôi cũng ra khỏi phòng để kiếm chút gì uống. Vài phút sau tôi quay vào và trông thấy tờ khai sinh hoàn chỉnh. Tên của cậu bé là Black Jonathan. Tôi mỉm cười và bật khóc. Các bác sĩ bế Black vào. Họ đưa thằng bé cho tôi và tôi ôm lấy một sinh linh non nớt trong tay. Tôi nghĩ về những ông bố mà tôi gặp trong lớp học để chuẩn bị sinh em bé. Rồi tôi nghĩ đến tương lai của Black. Những bước đi chập chững của bé, trò chơi đá banh, ngày đầu tiên đến trường và lần thất tình đầu tiên. Cuối cùng, tôi cũng hiểu được câu chuyện của những ông bố. Jennifer và Ben nhìn tôi mỉm cười, những giọt nước mắt rơi trên má họ. Tôi trao Black cho Ben và những cái ôm thấm thiết từ Jennifer. Giờ đây họ đã trở thành bố mẹ của bé. Họ trở thành người nuôi dưỡng chăm sóc cậu bé. Jamie vẫn nằm đó, nức nở nhưng tràn ngập niềm hạnh phúc. Tôi đến bên cạnh và ôm chầm lấy cô ấy. Mọi chuyện sẽ tốt phải không? Cô ấy hỏi. Ừ, sẽ rất tốt. Tôi thì thầm và hôn nhẹ nhàng lên trán cô ấy. Tôi sẽ không bao giờ giống như trước nữa. Tôi biết rằng trong khoảnh khắc ngắn ngủi thiêng liêng đó, mình đã trưởng thành.